ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 395, tuyệt học tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực cứu chữa bạch triển cơ nhiệm vụ. Coi như không cần bình nhất chỉ ra tay. Lấy dạ vị minh hiện tại y thuật. Chính hắn cũng có thể quyết định. Chỉ là hoàng thủ tôn trước đã nói muốn. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Truyền thụ cho hắn bộ phận kiếm chiêu. Vậy thì để hắn không thể không cẩn thận đối xử. Nếu như đồ bớt việc, không đi tìm tốt nhất đại phu, cuối cùng dẫn đến kết quả rất khả năng chính là thiếu học một hai chiêu kiếm chiêu. Cái kia không khỏi liền cũng quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Ở giao phó nhiệm vụ sau khi, chính là chạy đồ thời gian. Ngược lại player vì nhiệm vụ, các loại chân chạy là miễn không được. Tỷ như bình nhất chỉ đáp ứng cứu chữa bệnh nhân sau khi. Dạ vị minh lại trở về thần bộ ti bẩm báo hoàng thủ tôn tất cả đã chuẩn bị sắp xếp. Hoàng thủ tôn nhưng là để hắn đi Lạc Dương đem bạch triển cơ tiếp đến thần bộ ti. Sau đó sẽ đem bình nhất chỉ tìm đến. Ở thần bộ ti thế hắn trị liệu. Dùng hoàng thủ tôn lại nói. Chỉ có ở thần bộ ti trị liệu mới là an toàn nhất. Bởi vì ở đây, bất kỳ cao thủ võ lâm đều đừng hòng hành hung hại người. Ở trở về thần bộ ti trên đường, Đao muội không khỏi hiếu kỳ đối với dạ vị minh hỏi. Xú bộ khoái, người chuyên tìm ta lại đây. Lẽ nào cũng chỉ chính là đang chạy chân thời điểm bên người có một người nói chuyện. Thiết, dạ vị minh rất là xem thường khoát tay áo một cái. Nếu nói như vậy, ta tìm tiểu kiều thật tốt. Đao muội nắm chặt đao sau lưng chuôi. Ta hiện tại có một loại coi ngươi là chàng chém kích động. Bình tĩnh, kích động là ma quỷ. Dạ vị minh có lý có chứng cứ khuyên. Ngươi không đánh lại được ta. Hừ, đang khi nói chuyện, Đao muội ở kênh party bên trong phát ra một cái liên tiếp. Ta dùng cái này đổi một mình ngươi tiệc toàn rắn ăn cơm tiêu chuẩn. Ngươi thấy thế nào? Cung đình ngọc dịch tử phương pháp phối chế. Ghi chép cung đình ngọc dịch tử phương pháp luyện chế. Ẩm chi có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nội công lực bộc phát. Nhu cầu học tập, trù nghệ đẳng cấp 5. Này cung đình ngọc dịch tử phương pháp phối chế. So sánh tiệc toàn rắn thuộc tính bổ trợ đến. Bất luận từ giá trị vẫn là thực hiệu quả tính trên. Đều khẳng định có bao nhiêu không bằng. Nhưng tiệc toàn rắn là dạ vị minh trời vừa sáng liền đã đáp ứng Đao muội. Trước muốn bồi thường, cũng chỉ là bồi thường xích lân phúc xà chiếm dụng hắn vật phẩm rơi xuống số lượng bộ này tỷ số giới mà thôi. Vì lẽ đó, Đao muội có thể lấy ra vật này đến. Đã xem như là không nhỏ thành ý, dù sao. Đây chính là có thể tăng lên nội lực tăng cường đồ vật. Đối với sở hữu player cũng hữu dụng. Chiến đấu trước uống một cái. Tuyệt đối có thể bùng nổ ra so với bình thường lực chiến đấu mạnh hơn đến. Có điều dạ vị minh nhìn thấy sau khi. Nhưng là bĩu môi khinh thường. Theo trực tiếp đem cửu âm bạch cốt chảo bản hạ vật phẩm liên tiếp phát ra. Đao muội nhìn thấy sau khi. Chỉ có thể lại phát vật phẩm liên tiếp kiến bang lệnh không có cách nào. Cửu âm bạch cốt chảo bản hạ là nàng nhất định phải đồ vật. Vì vật này, nàng chỉ có thể lấy ra đồ tốt nhất. Bãi làm ra một bộ mặc cho quân sâu xé tư thái đến. Dù sao tự mai siêu phong loại này ẩn giấu boss. Bỏ qua lần này, nàng không xác định chính mình còn có thể hay không thể ở cái kia phó bản bên trong ngộ được. Coi như ngộ được, không có dạ vị minh cùng ân bất khuy mọi người hỗ trợ. Nàng cũng đánh không lại, coi như đánh thắng được, không phải thủ giết lời nói. Muốn tuôn ra cửu âm bạch cốt chảo bản hạ thứ này cũng là khó như lên trời. Có điều nàng điểm mấu chốt nhưng là muốn dùng kiến bang lệnh trao đổi cửu âm bạch cốt chảo cùng tiệc toàn rắn ăn cơm tiêu chuẩn hai loại đồ. Vật, không thể thấp hơn, đối với này, giả vị minh tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao làm người cũng không thể quá đen không phải. Coi như muốn nhổ lông cừu. Cũng phải chờ lông cừu tươi tốt đến tự nhiên bóc ra thời điểm lại hao. làm được có thể kéo dài phát triển. Mổ gà lấy trứng sự tình. Đương nhiên là có thể không làm liền tận lực không làm. Thuận tiện lại giao dịch quá khứ 500 kim. Đem tấm kia cung đình ngọc dịch từ phương pháp phối chế cũng cùng nhau nhét vào trong túi. Giả vị Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này kiến bang lệnh. Là từ xa thông thiên trên người tuôn ra đến sao? Đao muội gật đầu. Giả vị Minh trong nháy mắt hiểu rõ. Trước hắn đang học tập tiềm long vật dụng sau khi tuy rằng bắt được xa thông thiên thủ giết. Nhưng lần đó là hệ thống đem hắn trường pháp đẳng cấp lâm thời tăng lên tới cấp thứ 10. Thuộc về một hồi đặc thù chiến đấu. Giết chết boss sau khi địa rơi xuống co lại cũng là hiện tượng bình thường. Mà lần này tuy rằng không có hệ thống thông cáo. Nhưng trên thực tế đại khái cũng tương đương cùng là thủ giết. Vì lẽ đó trước hắn phân tích kiến bang lệnh rơi xuống quy luật hoàn toàn không tật xấu. Bắt được bí tịch sau khi Đao muội không nói hai lời liền đem nó cho học. Sau khi nhìn thấy này em gái khó nén mừng rỡ dáng dấp. Tự nhiên cũng giải thích này hoàn chỉnh cửu âm bạch cốt trào. Uy lực khẳng định so với trước càng có tăng lên. Nghĩ đến bên trong, giả vị Minh liền không khỏi đối với kinh thiên cửu kiếm càng ngày càng chờ mong lên. Cứu chữa bạch triền cơ địa phương mặt sắt các phía sau. Bản thuộc về Du Tiến phòng ngủ. Có thể thấy, Du Tiến cùng bạch triền cơ trong lúc đó quan hệ vẫn là rất tốt. Mà cứu chữa hắn quá trình, cũng cùng trước trị liệu Du Đại Nham thời điểm gần như. Trước hết để cho thủ pháp mới lạ Đao muội dùng nàng cửu âm bạch cốt chảo quay về bạch triền cơ hai tay đứt rời xương yên tâm lớn mật nắm. Đem một lần nữa bóp nát sau khi, lại do bình đầu to đối với tiến hành bó xương. Sau khi bôi lên hắc ngọc đoạn tục cao, sau đó ở đem băng bó lên. Toàn bộ quá trình trị liệu coi như triệt để quyết định. Chỉ là ở trước khi đi, Bình Nhất chỉ còn bất mãn hết sức đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Ta nói tiểu bộ khoái, phiền phức ngươi sau đó lại tìm ta chữa bệnh thời điểm. Có thể hay không chọn một độ khó cao một điểm bệnh nhân đến cho ta xem. Tự loại này nối xương bôi thuốc việc, tùy tiện tìm một cái hạ đánh đại phu đến làm không là được. Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ giả vị Minh trả lời. Liền lung lay hắn cái kia rất cỡ lớn đầu. Xoay người rời đi thần bộ ti. Nguyên lai ngươi cố ý tới tìm ta. Chính là để ta làm cái này. Lúc này, Đao muội cũng là thuận miệng nói một câu. Thấy ở không có mình chuyện gì. Theo liền nói rằng, nếu không có sự tình khác lời nói. Ta cũng đi trước, sau 3 ngày thấy. Giả vị Minh rất là lễ phép gật gật đầu. Cũng không có ý định đi ra ngoài đưa tiễn. Sau 3 ngày thấy, tiểu cô nương, lúc này, Hoàng Thủ Tôn nhưng là bỗng nhiên mở miệng gọi lại Đao muội. Rất hứng thú nhìn nàng một cái sau khi hỏi, ta thấy ngươi mới vừa sử dụng, là cửu âm thần chảo sao? Đao muội lắc đầu, nói chuẩn xác, nên gọi là cửu âm bạch cốt chảo. Thì ra là như vậy. Hoàng Thủ Tôn khe khẽ gật đầu. Người đi đi. Đao muội không thể giải thích được nhún vai một cái. Sau đó lại trừng giả vị Minh một chút. Lúc này mới xoay người rời đi thần bộ ti. Ở ngoài người đã hết mức rời đi. Giả vị Minh lập tức quay đầu nhìn về phía Hoàng Thủ Tôn. Trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười chân thành. Nhưng là không nói một lời. Nhìn thấy hắn dáng dấp như thế, Hoàng Thủ Tôn cái nào còn không biết hắn điểm tiểu tâm tư kia. Lúc này lấy ra một bản sớm chuẩn bị kỹ càng sách nhỏ giao cho Dạ Vị Minh. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cầm đi, xen vào ngươi ở lần này nhiệm vụ bên trong biểu hiện không tệ. Hơn nữa sáng chế cái môn này kinh thiên cửu kiếm cơ sở cũng là bắt nguồn từ ngươi cung cấp độc cô di khắc thác bản. Lần này liền một lần truyền thụ ngươi 3 thức kiếm chiêu. Có điều kiếm chiêu tuy rằng chỉ có 3 thức. Muốn luyện thật nhưng cũng không dễ dàng. Hơn nữa cần có mạnh mẽ nội công thành tựu chống đỡ mới có thể đem uy lực triệt để phát huy được. Ngươi vẫn cần nhiều nỗ lực mới được. Kinh thiên cửu kiếm, tuyệt học, tàn bản, ghi chép kinh thiên cửu kiếm bên trong ba chiêu kiếm pháp. Mỗi một chiêu đều tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô cùng, tu luyện nhu cầu, phản ứng 200, nội lực hạn mức tối đa 2000, ngộ tính 50, đa tạ hoàng thủ tôn. Giả vị minh hứng thú bừng bừng nâng bí tịch, cùng hoàng thủ tôn nói lời từ biệt một tiếng sau khi liền không thể chờ đợi được nữa trở về tư nhân nhà trọ. Ngồi đợi độc cô giường đá bên trên, để tâm bắt đầu nghiền ngẫm đọc cách chương.